Tuyệt thế dược thần, chương 993, Gia Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc thủy tổ Diệp Viễn lẩm bẩm nói, Bạch Hổ Thánh Tổ thực lực, nhất định là cường đã đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Như vậy Long tộc thủy tổ thực lực, quả thực có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Tu luyện tới bực này cảnh giới, quả thực tựu là không thể tưởng tượng sự tình. Có được phản tổ long hồn long tộc, vô luận tu hành cái gì long tộc công pháp, đều là một điểm tựu thông, hơn nữa tốc độ tu luyện, cũng là nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, Bạch Quang muốn nói lại thôi nói, Diệp Viễn cười mắng, người tiểu tử này, còn cùng ta bán được cái nút. Bạch Quang cười cười, nói, đại ca, kỳ thật hai chúng ta không sai biệt lắm. Kỳ thật chính thức lợi hại thiên phu bi pháp, đều là thần cảnh về sau mới có thể thi triển. Nhất là ngươi phản tổ long hồn, chính thức thức tỉnh cần phải chờ tới thần cảnh về sau. Thế nhưng mà tại đây phiến thiên không xuống, chúng ta căn bản là không cách nào bước vào thần cảnh. Diệp Viễn nghe xong, cũng là cười khổ không thôi. Cái này thiên địa đại đạo, bóp chết bao nhiêu tài hoa hơn người thế hệ. Rốt cục, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, Bạch Hổ Thánh Tổ nói xong phiến thiên địa thiếu thốn bộ phận pháp tắc, cho nên chúng ta không cách nào bước vào thần cảnh. Xem ra, muốn thành tựu thần đạo, nhất định phải tìm về cái này bộ phận pháp tắc. Giải linh còn tu hệ linh người, muốn bước vào thần đạo, chỉ sợ hay là muốn trước tìm được 10 vạn năm trước thần đạo biến mất chi mê. Tìm về pháp tắc, nghe dễ dàng, thế nhưng mà làm, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Đừng nói là thần vương cường giả, tựu là thần đạo cường giả, tìm về thiên địa pháp tắc như thế nào dễ dàng như vậy hay sao? Bạch Quang gật gật đầu. Sâu chấp nhận, có thể muốn gặp, thần đạo biến mất cùng thiên địa pháp tắc thiếu thốn, tất nhiên có thật lớn liên hệ. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đây là 10 vạn năm qua lớn nhất án chưa giải quyết. Vô số cường giả muốn tìm kiếm bí mật này, thế nhưng mà cuối cùng cả đời mà không được. Chỉ là của ta không rõ, ta rõ ràng là cái nhân loại, tại sao phải có được phản tổ long hồn? Diệp Viễn khó hiểu nói, cái này, vấn đề này. Hiển nhiên đem Bạch Quang cũng hỏi khó rồi. Hắn truyền thừa trong trí nhớ, có chỉ là phản tổ long hồn tin tức, nhưng là Diệp Viễn loại tình huống này, hiển nhiên là không có tiền lệ. Phiền Lân ở một bên nghe, không khỏi một hồi im lặng. Cái này huynh đệ hai người, thật đúng là như mê tồn tại. Hắn gặp thời điểm không sai biệt lắm, tiến lên đối với hai người nói. Thiếu chủ, ta cái này tiễn đưa ngươi ra tổ linh chi địa. Bạch Hổ thiếu chủ xuất thế. Cũng đã đến toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc lúc sau. Ta cái này thông chi Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc, làm cho bọn hắn phụng thiếu chủ làm chủ. Bạch Quang hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể 10 vạn năm vừa ra, hơn nữa thông qua được Thánh Tổ Chi Linh khảo nghiệm, đột phá thánh cấp huyết mạch, cái kia chính là Bạch Hổ nhất tộc cùng tôn vinh thiếu chủ. Bạch Hổ nhất tộc đã chia rẽ nhiều năm, theo Bạch Quang xuất thế, đây hết thảy cũng đã đến chung kết thời điểm. Thủ lăng người chức trách, đã ở không sai, cho nên lúc này, Phiền Lân cũng là gấp khó giàn nổi địa muốn đem Bạch Quang đẩy đi ra rồi. Thế nhưng mà Bạch Quang lại nói, không cần, người tiễn ta cùng đại ca hai người trở lại Bạch Hổ nhất tộc là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc chuyện này, không phải một lần là xong sự tình. Dùng ta thực lực bây giờ, căn bản không cách nào làm cho hai tộc thần phục. Ngươi bây giờ đem ta đổ lên trước sân khấu, ta tại Bạch Hổ nhất tộc, đều là trăm hại mà không một lợi. Chuyện này, coi như là đối với ta một cái tôi luyện a. Nghe xong Bạch Quang, Diệp Viễn ở một bên là âm thầm khen ngợi. Bạch Quang hôm nay cũng là thành thục, cũng không có bởi vì chính mình đã nhận được thiên đại cơ duyên, mà có chỗ mất phương hướng. Tại chính thức lớn lên trước khi, thấp điều mới là tốt nhất lựa chọn. Đường hắn có một ngày chính thức có được hiệu triệu hai tộc thực lực lúc, hơn nữa Phiền Lân trợ giúp, cả hợp lại tựu nước chảy thành sông rồi. Phiền Lân tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là hắn quanh năm canh giữ ở lăng tẩm bên trong, ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, đối với cái này loại ngươi lừa ta gạt đấu tranh, lại là có chút khuyết thiếu giải thích rồi. Tại hắn xem ra, Bạch Hổ trung chủ xuất thế, hai tộc chi nhân tự nhiên tuân theo hiệu lệnh, không ai dám không theo. Mà trên thực tế, lại ở đâu có dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Viễn, Phiền Lân cũng không có không tuân theo, gật đầu nói. Vâng, cần tuân thiếu chủ pháp chỉ. Nếu như thiếu chủ cần phiền lân thời điểm, cứ việc phân phó là. Diệp Viễn chậm rãi đi ra khỏi tổ linh chi địa, lập tức đưa tới thiên ma hổ tộc cường giả chú ý. Ba ba ba. Trong chớp mắt, ba gã thiên ma hổ tộc thần vương cường giả đứng lại riêng phần mình phương vị, đem Diệp Viễn vây quanh ở chính giữa. Cùng lúc đó, một cái tín hiệu phóng lên trời, ba người này hiển nhiên là thông chi trong tộc cường giả đến đây. Đại trưởng lão đoán quả nhiên không có sai, tổ linh chi địa cũng không có đem các ngươi khốn chết. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi sẽ không cho rằng né vài ngày, thì có thể làm cho chúng ta buông tha ngươi đi. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, mảnh không gian này đã bị triệt để khóa chết. Dù là ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không có khả năng dung nhập thiên địa. Ba đại thần vương ngươi một lời ta một câu, đối với Diệp Viễn cảnh cáo. Diệp Viễn cảm giác thập phần nhạy cảm, biết rõ đối phương nói không uổng. Phụ cận mảnh không gian này, đã bị thiên ma hồ tộc cường giả triệt để khóa chết, căn bản cũng không có biện pháp dung nhập thiên địa rồi. Chỉ là, Diệp Viễn cùng Bạch Quang cũng không có thoát đi ý tứ, Diệp Viễn nhàn nhạt đối với ba có người nói. Bản âm đâu rồi, làm cho hắn lăn ra đây, làm càn, rõ ràng dám đối với đại trưởng lão bất kính, chờ ta trước đem ngươi cầm xuống. Lại nghe do đại trưởng lão xử lý. Một gã thần vương hư lạnh nói. Đang khi nói chuyện, cái kia thần vương tự muốn động thủ bắt Diệp Viễn hai người. Có thể vừa lúc đó, tổ linh chi địa lối vào hai đầu pho tượng bạch hổ trong giây lát phát ra đáng sợ năng lượng. Oanh, cái kia thần vương trực tiếp bị chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Mà thiên ma hổ tộc cường giả tỉ mỉ bố trí đại trận, cũng là bị trực tiếp oanh mở. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác mình trên người gông xiềng chợt nhẹ, không khỏi một tiếng cười khẽ, đối với Lăng Tẩm chắp tay nói. Phiền lân tiền bối, đa tạ rồi. Dứt lời, Diệp Viễn thân thể dần dần trở nên hư ảo, trực tiếp sáp nhập vào trong trời đất. Nhoáng một cái, tựu là trăm vạn dặm xa, nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ khí tức tự xa xa lao nhanh mà đến, đúng là xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thật sự là âm hồn bất tán, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, lần nữa dung nhập trong trời đất. Bất quá, bản âm cũng không có đi truy Diệp Viễn, mà là đem đường đi của hắn triệt để phá hỏng. Vô luận Diệp Viễn tốc độ thật là nhanh, cuối cùng nhất hay là muốn trở lại bạch hồ nhất tộc trên lãnh địa. Đại trưởng lão tựa hồ sớm có chú ý, cho nên căn bản cũng không có đuổi theo ý tứ. Nhưng mà, Diệp Viễn cũng không có cùng bản âm vòng vo. Mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đường Diệp Viễn tiếp cận bản âm thời điểm, trực tiếp hiện ra thân hình. Bản âm nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, như thế nào, biết rõ đến bước đường cùng, đi ra thúc thủ chịu trói. Diệp Viễn cười nói, bản âm lão đầu, có người muốn nói với ngươi câu nói. Nghe xong hắn mà nói về sau, ngươi lại cùng ta cuồng không muộn. Bản âm hừ lạnh nói, ngươi tựu là chuyển gia thiên vương lão tử. Hôm nay cũng muốn để lại cho ta. Diệp Viễn nhún nhún vai, tay áo vung lên, một đạo phong cách cổ xưa tang thương khí tức hiển hiện mà ra. Thiên ma hổ tộc nghe lệnh, lập tức phóng Diệp Viễn rời đi, không được làm trái. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, bản âm nghe xong không khỏi sắc mặt đại biến. Cách chương.